Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, cứu chữa tiêm lộ. Bên trong mật thất, Tiêu Nhiên nguyên bản mang theo cười nhạt ý một lần nữa thu lại. Nhìn vẫn lẳng lặng nằm ở một Trương Lâm thời dựng trên giường Ngọc Tiêm Lộ im miệng không nói. Lúc này Tiêm Lộ liền phảng phất ngủ đi, tuyệt mỹ trên gương mặt mang theo một tia cười nhạt ý, hai mắt nhắm nghiền, giữa hai lông mày tựa hồ bởi vì đau đớn mà hơi có chút nhăn lại. Lúc trước bởi vì Phương Hoa nháy mắt trúng độc, dẫn đến hơi hơi nếp nhăn da thịt đã hoàn toàn khôi phục. Nhìn qua liền phảng phất một cái ngủ mỹ nhân. Đang nhìn đến Tiêm Lộ trong nháy mắt, Tiêu Nhiên cảm giác mình táo bạo tâm, tựa hồ cũng trong nháy mắt bình ổn lại. Đây là trên thân người khác chưa từng có. Còn tốt, độc tố cũng không có chuyển biến xấu. Tiêm Nhi, ta trở về, không cần sợ hãi. Lập tức ta sẽ chữa khỏi ngươi. Tiêu Nhiên nửa ngồi nửa quỳ ở Tiêm Lộ bên người, đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn Tiêm Lộ cái trán, nhẹ giọng nỉ non với. Vừa dứt lời, đột nhiên từ Tiêu Nhiên bên người truyền đến một trận nhỏ bé không gian ba động. Tiếp theo đầy đủ 18 viên to bằng nắm tay, cả người đen nhánh mang theo nhàn nhạt lồi lõm lấm tấm tiểu thạch đầu xuất hiện ở giữa không trung, cũng bị Tiêu Nhiên khống chế lấy. Đem kể cả Tiêm Lộ ở bên trong sở hữu không gian hoàn toàn gói lại. Cực kỳ nồng nặc sinh cơ. Trong nháy mắt từ những tảng đá này bên trên tán phát đi ra. Đem vốn cũng không lớn mật thất bỏ thêm vào tràn đầy tương xứng. Cho dù là Tiêu Nhiên. Cảm nhận được này cỗ nồng nặc sinh cơ. Cũng là cả người thoải mái. Thế nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Sau một khắc, Tiêu Nhiên sắc mặt hung ác. Quay chung quanh ở Tiêm Lộ bên người 18 viên long tinh thạch cùng nhau bạo liệt. Không một may mắn thoát khỏi. Vù, nồng nặc đến mức tận cùng khủng bố sinh cơ. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mật thất. Cuối cùng càng là bởi vì thực ở quá nhiều. Bắt đầu ven theo vách tường cùng với mặt đất hướng về bên ngoài lan tràn đi ra ngoài. Tốt ở Tiêu Nhiên phát hiện đúng lúc. Vội vàng đem tự thân chân nguyên mở ra thành một cái ngăn cách trận pháp. Đem những người chân nguyên toàn bộ cầm cố ở trong mật thất. Không cho chân nguyên dẫn ra ngoài. Nếu là có người biết rõ Tiêu Nhiên lại đem 18 viên cho dù là kim thân cảnh giới cường giả cũng phải. Đánh vỡ đầu cường giả muốn long tinh thạch trực tiếp cho nát tan. E sợ muốn một cái tát đập chết Tiêu Nhiên tâm cũng có. Thật sự là quá phung phí của trời a. Đồng dạng thương thế. Cho dù là thân thể chịu đến hủy diệt tính đả kích. Nhưng chỉ cần không nguy hiểm cho sinh mệnh, nắm giữ một viên long tinh thạch, vậy cũng là có 100% nắm chắc cứu trở về. Tiêu Nhiên khỏe, dùng chỉnh một chút 18 viên long tinh thạch đi cấp cứu một người. Cái này thật là khiến người ta không biết rõ nên sao vậy nói tốt. Rất lợi hại đáng tiếc, lúc này phát sinh ở đây cũng không có người biết rõ. Mà Tiêu Nhiên đối với long tinh thạch, cũng không phải như vậy coi trọng. Chỉ cần có thể đem Tiêm Lộ thương thế chữa khỏi, nhiều hơn nữa long tinh thạch, Tiêu Nhiên cũng cam lòng. Ở đem 18 viên long tinh bột đá nát sau, Tiêu Nhiên cũng không có nghỉ, mà chính là lần thứ hai lấy ra 18 viên đồng dạng lớn nhỏ long tinh thạch. Lần thứ hai đem những này long tinh thạch đặt ở Tiêm Lộ thân thể bốn phía. Bảo đảm mỗi khắp ngõ ngách cũng sẽ không có bất kỳ sơ hở. Lúc này mới coi như thôi. Tiếp theo, Tiêu Nhiên cũng không có lần thứ hai đem những này long tinh bột đá nát, mà chính là trực tiếp đưa tay nắm lấy Tiêm Lộ cánh tay. Một tia chân nguyên bắt đầu một lần nữa rót vào Tiêm Lộ trong cơ thể. Lúc này Tiêm Lộ đã triệt để rơi vào vô ý thức trạng thái. Dù cho chân nguyên trong cơ thể vẫn ở vận chuyển, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh cơ. Căn bản không thể chủ động từ ngoại giới rút lấy to lớn sinh cơ đến cải tạo thân thể thể chất. Chỉ có Tiêu Nhiên trợ giúp thành lập một cái bên trong tuần hoàn. Mới có thể tiếp tục triển khai xuống. May mắn là hai người lẫn nhau trong lúc đó không bình thường quen biết. Đối với Tiêm Lộ tu tập công pháp, Tiêu Nhiên càng là có thể thuộc như lòng bàn tay. Cũng chính là căn cứ vào đủ loại này điều kiện, Tiêu Nhiên mới dám làm như thế. Bằng không đổi một người, một khi sai một cái kinh mạch, Khả năng này cũng là trọng thương, thậm chí tẩu hỏa nhập ma xuống sân. Trước kia ở bên ngoài cơ thể, cũng không có nhìn ra Tiêm Lộ có bất kỳ khác hẳn với thường nhân địa phương. Nhưng làm Tiêu Nhiên đem chân nguyên cùng với ý niệm tiến vào Tiêm Lộ trong cơ thể sau, Tiêu Nhiên tâm vẫn là hơi chìm xuống. Lúc này ở Tiêm Lộ trong cơ thể, tuy nhiên cũng chưa từng xuất hiện quan hệ xấu xa dấu hiệu. Thế nhưng chân nguyên chỗ đi qua, đâu đâu cũng có một tầng mắt thường hầu như vô pháp nhìn thấy nửa trong suốt vật thể. Những này vật thể nhỏ vô cùng, thế nhưng số lượng nhưng là trải rộng Tiêm Lộ cả người. Không chỉ có gân cốt phía trên có, thậm chí ngay cả trong nhục thể, cũng lẫn lộn đại lượng nửa trong suốt đồ vật. Cái này nửa trong suốt đồ vật, liền Phương Hoa nháy mắt độc tố. Một khi có người bên trong loại kịch độc này, những độc tố này liền biết chun chút xâm nhập bị người hại trong cơ thể. Cũng đem trong nhục thể chân nguyên, sinh cơ tất cả đều một chút thôn phệ, dùng để lớn mạnh chính mình. Một khi càng chân nguyên cùng với sinh cơ toàn bộ cắn nuốt mất, thì sẽ bắt đầu thôn phệ người bị hại sinh mệnh lực. Cuối cùng để bị người hại hoàn thành trong nháy mắt phá sức quá trình. Cuối cùng thống khổ chết đi. Mà Tiêu Nhiên bên này, bởi vì truyền vào to lớn chân nguyên, lại không tiếc tiêu hao chân quý thiên linh thảo đến vì là Tiêm Lộ kéo dài tính mạng, mới đưa Tiêm Lộ trong cơ thể loại độc tố này cho miễn cưỡng ổn định lại. Dù là như vậy, nếu là thời gian lại lâu một chút, một khi thiên linh thảo dược tính phát huy sạch sẽ, những độc tố này thì sẽ lần thứ hai thôn phệ Tiêm Lộ chân nguyên cùng với sinh cơ. Mà hiện ở duy nhất có thể trục xuất đi những độc tố này lưu giữ ở, chính là sinh cơ. Nhắc tới cũng là chuyện cười. Khả năng cũng là vạn vật tương sinh tương khắc đạo lý. Những độc tố này hội thôn phệ sinh cơ. Nhưng một khi sinh cơ cường đại đến liền những độc tố này cũng hoàn toàn không có cách nào thôn phệ. Mức độ, như vậy muốn sao là bị chết no. Muốn sao là theo Tiêm Lộ trong cơ thể sinh cơ tăng nhanh. Ở thân thể trở nên mạnh mẽ trong quá trình, bị sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Hiện ở Tiêu Nhiên muốn làm, chính là trước tiên xây dựng một cái có thể tự do câu thông ngoại giới cùng Tiêm Lộ trong cơ thể. Đan điền hoàn mỹ chân nguyên tuần hoàn. Bước đi này cũng là đón lấy rất lợi hại quan trọng ở. Đơn giản ở Tiêu Nhiên toàn lực làm dưới, cũng không có phát sinh bất kỳ sai lầm nào. Vô cùng thuận lợi liền ở Tiêm Lộ trong cơ thể dựng một khi thô sơ chân nguyên tuần hoàn. Tuy nhiên vô cùng thô sơ, nhưng dùng để hấp thu nồng nặc đến hầu như hóa thành thực chất sinh cơ chi lực vẫn là hết sức đơn. Giản liền có thể làm được. Vù, theo Tiêm Lộ chân nguyên trong cơ thể chuyển động, trong mật thất loạn thoan sinh cơ lập tức thật giống tìm tới tiên tiết khẩu. Hầu như không cần Tiêm Lộ dẫn đạo, liền từng luồng tự mình hướng về Tiêm Lộ trong cơ thể tràn vào. Điên cuồng tu bổ cái này Tiêm Lộ trong cơ thể thiếu hụt sinh cơ. Không chỉ như vậy, cái này to lớn thăng cấp còn bắt đầu một lần nữa cải tạo Tiêm Lộ thân thể. Có thể dự kiến, một khi lần này Tiêm Lộ có thể yên ổn vượt qua, không thể nói được thu được chỗ tốt, khả năng còn muốn lớn hơn với mất đi. Thời gian một chút vượt qua, theo vừa bắt đầu sinh cơ một chút tràn vào Tiêm Lộ trong cơ thể, đến cuối cùng giống như dòng nước lũ đồng dạng hướng về trong cơ thể nàng tràn vào. Trong lúc này qua đi tới sắp tới 3 canh giờ. Tại đây 3 canh giờ bên trong, Tiêu Nhiên tâm thần vẫn dừng lại ở Tiêm Lộ trong cơ thể. Một bên dẫn đạo những người chui vào thăng cấp cường hóa Tiêm Lộ thân thể cùng cốt cách, đồng thời vừa bắt đầu một lần nữa trợ giúp Tiêm Lộ kinh mạch tái tạo. Cũng khống chế tâm diễm bắt đầu từ từ một chút thôn phệ Tiêm Lộ trong cơ thể loại kia nửa trong suốt độc tố. Sở dĩ lúc trước không để tâm diễm thôn phệ những độc tố này, thứ nhất là bởi vì Tiêu Nhiên tốc độ căn bản không đủ nhanh, e sợ đuổi ở những độc tố này đem Tiêm Lộ độc chết trước. Tiêu Nhiên cũng không thể hoàn thành thôn phệ cùng trục xuất toàn bộ quá trình. Thứ hai cũng là Tiêu Nhiên đối với tâm diễm lực độ trưởng khống còn chưa đủ. Những độc tố này quả thực có thể xưng là như giòi trong xương. Tiêu Nhiên nếu là muốn đem những độc tố này toàn bộ thanh trừ hết, thế tất yếu đem tâm diễm triệt để phân tán ra, cũng một tấc đảo qua Tiêm Lộ trong cơ thể. mới có thể làm đến. Nhưng này dạng không khác nào trực tiếp để Tâm Diễm đem Tiêm Lộ cho phế. Coi như thật đem độc tố hoàn toàn cho rõ ràng sạch sẽ. E sợ Tiêm Lộ chân nguyên trong cơ thể cùng với kinh mạch cũng sẽ hoàn toàn bị thiêu hủy. Đến thời điểm bất tử chỉ sợ cũng là một kẻ tàn phế. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên không dám như vậy làm. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 484, cục diện khó xử đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.